Chương 4. 653 ngăn cản không nổi. Vậy mà lúc này Đoạn Nguyệt trong tay ô cốt phiến đã hóa làm một điểm lưu quang, biến thành một thanh kiếm sắc, mang theo một cô đáng sợ ma hỏa xông về Linh phía sau lưng. Linh nếu như muốn né tránh, thế tất không kịp tiến đến Cầm Nhị công tử bên người. Cho nên hắn chỉ có thể khẽ cắn môi mạnh mẽ thụ Đoạn Nguyệt một kiếm, trong chốc lát người đã tới Cầm Nhị bên người, khẽ vươn tay đem trước mặt hắn hơn phân nửa màu mực hoa sen bột phấn cho đón lấy. Lập tức sắc mặt đột biến, phốc một tiếng nôn một ngụm máu, thân ảnh lung lay hai cao y nhị công tử giờ phút này cũng không khá hơn chút nào. Tuy rằng Linh nhanh chóng đến trước mặt hắn cho hắn cản một cái, nhưng hắn lúc này tu vi, song cùng Mạc Liên chênh lệch cách xa. Cho dù là có Linh phía trước cản trở, còn lại một phần lực lượng toàn bộ bay đến trên người hắn, để sắc mặt hắn QNZ đi theo khó nhìn lên. Vị Linh nhanh chóng lui lại nháy mắt, Cầm Nhị công tử thò tay đánh cái hô lên, đông dưng vung ra một bộ truyền tống phụ trận. Nhưng thấy cái kia phụ trận quang ảnh hơi động một chút, trước mắt mấy người đồng thời đã mất đi bóng dáng. Mạc Liên đuổi kịp hai bước liền ngừng lại, thò tay ngăn cản còn muốn đuổi theo Đoạn Nguyệt. Mà lúc này mặt mũi tràn đầy mộng bức Mộc Tinh Trần, QNZ đã sắc mặt trắng bệnh chạy tới, nhịn không được lên tiếng hỏi, bọn họ chạy chạy. Đoạn Nguyệt gật gật đầu, hướng Mộc Tinh Trần nhìn thoáng qua, ngươi không sao chứ đại ca. Mạc Liên lập tức hướng Đoạn Nguyệt ném đi một chút, tiểu tử này gọi đại ca gọi thân thiết như vậy, thật đúng là mẹ nó không đem mình làm ngoại nhân a. Kiểu Mộc Diện không biểu lộ nhìn qua Cầm Nhị công tử đám người bọn họ cấp tốc bỏ chạy, ánh mắt lại chuyển đến Mạc Liên cùng Đoạn Nguyệt trên thân hai người. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc cái đầu nhỏ, âm thầm đoán thầm một câu, nam nhân thực ra đều rất tốt chiến. Nàng suy nghĩ ở giữa, Mạc Liên đã nhanh chân đi tới bên người nàng, một tay lấy nàng bế lên, ánh mắt cổ quái nhìn qua nàng hỏi nói, Kiều Kiều, nhưng có nơi nào không thoải mái, có phải là Cầm Nhị những người kia đem ngươi chộp tới, bọn họ có hay không ra tay với ngươi? Kiều Mộc nhìn Mạc Thái tử một chút, lượng bọn họ cũng không dám đối ta đánh. Vậy ngươi bộ dáng này đây ta bộ dáng này như thế nào? Tiểu gia hỏa hư một tiếng, cái đầu nhỏ có chút dương lên, một mặt bình tĩnh nói nói, không rất tốt ra phốc. Đoạn Nguyệt mười phần không cho mặt cười ra tiếng. Mà Mộc Tinh Trần thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức trên dưới đánh giá Kiều Mộc một chút, nghẹn ngào gọi nói, muội muội, ngươi làm sao lại như vậy, có thể như vậy có phải là bọn hắn hay không? Bọn họ cho ngươi ăn cái gì có độc dược vật? Đem ngươi cho hại đại ca ngươi liền cứ thả 100 mà yên tâm á. Đoạn Nguyệt bật cười, đánh gây khẩn trương lên tiếng Mộc Tinh Trần, vừa cười vừa nói, bằng vào ta nhiều năm như vậy cùng Kiều Kiều chung đụng kinh nghiệm đến xem. Tiểu gia hỏa này nhất định là chính mình làm lá phù đem chính mình cho hố một cái. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn lấy bo nở hà nở Mộc Tinh Trần nhịn không được kéo ra khoe miệng, một mặt tò mò nhìn bản thân muội muội, muội muội, Đoạn Nguyệt nói, là thực sự á, hắn biết cọng lông. Kiều Kiều đại nhân một mặt ngạo kiều nhẹ hừ một tiếng. Kiều Kiều, phía trước ngươi lục thân không nhận ngay cả chúng ta cũng không nhận ra lần đó. Chẳng lẽ QNZ là dùng trường kỳ quái phù đem chính mình biến thành đi như vậy? Đoạn Nguyệt đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là chân tướng. Bởi vì nhìn thấy Kiều Kiều đại nhân càng phát ra tê liệt cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn, không chút biểu tình mà nhìn mình. Theo hắn đối tiểu gia hỏa hiểu rõ, tiểu gia hỏa nội tâm càng sụp đổ thời điểm. Mặt ngoài nhưng thủy chung là bưng ăn nói linh tinh. Kiểu kiểu đại nhân giống lên một cú họng.